Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, thứ 24 chương cụng rượu trận thi đấu lớn 3. Nghe xong lão nhân gia nói thi đấu quy tắc hậu, đại gia nhao nhao gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Lúc này, thừa dịp thi đấu còn chưa có bắt đầu, Lạc Đông Đông không khỏi lấy cùi trỏ đỉnh đỉnh Sở Quy Trần cánh tay. Thấy Sở Quy Trần cúi đầu nhìn của nàng thời gian, mới bắt đầu hỏi, người rất biết uống rượu không? Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Sở Quy Trần như là nghĩ đến cái gì đó, môi đỏ mọng mở ra, chỉ là đạm cười nhạt nói, chỉ là hiểu sơ, nga, như vậy à, không có việc gì, có ta ở đây, ta thế nhưng ngàn chén không say đâu. Nói đến uống rượu, Lạc Đông Đông thật giống như một cái đắc ý rào rạt tiểu hồ ly tựa như. Thần thái phấn khởi, chỉ kém phía sau không dài ra một đuôi đi ra. Nhìn Lạc Đông Đông đắc ý không ngớt tiểu bộ dáng, Sở Quy Trần không khỏi phì cười không ngớt. Ha ha, thực sự là một chọc người thích mỹ thiếu niên đâu. Đang nghĩ ngợi, liền nghe thấy bên tai truyền đến, đông, một tiếng. Thanh thúy đập la thanh. Mọi người nghe nói, nhao nhao bưng lên trước mặt bọn họ bát rượu, liền ngửa đầu ủng ục uống. Đại gia uống rất nhanh, liền sợ hãi chính mình thất bại cấp những người khác tựa như. Chỉ có Lạc Đông Đông và đứng ở nàng bên cạnh Sở Quy Trần. Ở bất mãn không vội uống, Lạc Đông Đông một bên uống, đôi mắt đẹp không khỏi nhìn quét một chút bốn phía, chỉ thấy lần này người dự thi tổng cộng có hơn 30 người. Hai người một tổ, cộng lại có hơn 10 tổ, hơn nữa không ít đều là vóc người cường tráng đại hán. Vừa nhìn liền biết phi thường có thể uống. Hiện tại, nhìn những đại hán này, bưng lên bát rượu liền ủng ục uống. Hình như bọn họ trong chén, không phải rượu mà là nước trong tựa như, tái kiến nàng bên cạnh Sở Quy Trần. Không chỉ người lớn lên tuấn mỹ trích tiên, ngay cả hiện tại uống rượu bộ dáng. Cũng là tốt như vậy nhìn, giơ tay nhấc chân gian, yêu nhã thiên thành, nhìn cũng làm cho người cảnh đẹp ý vui. Lạc Đông Đông một bên uống, kia hắc bạch phân minh trong mắt, càng không ngừng loạn chuyển, nhìn quét bốn phía, uống rượu, không thể uống quá mau. Đây là nàng nhiều năm uống rượu sở kinh nghiệm mà ni thế nhưng bốn phía không ít người dự thi lại. Không biết đạo lý này. Còn tưởng rằng, uống nhanh nhất là có thể thắng tựa như, kết quả là, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, đứng ở Lạc Đông Đông bên người không ít người dự thi. Từng người một đảo xuống, có uống mặt đỏ xích nhĩ, có uống chịu không nổi độ ói ra, dần dần, chỉ còn lại có tam tổ nhân mã, trong đó một tổ chính là nàng và Sở Quy Trần, Lạc Đông Đông một bên uống. Một bên tính toán mình và Sở Quy Trần sở uống rượu. Hai người bọn họ tổng cộng uống 30 bát rượu, cái khác hai tổ, còn thua bọn họ kỳ bát rượu đâu. Hơn nữa, nàng tính toán một chút trước mặt mình bát rượu, ngoan ngoãn, Sở Quy Trần uống, cư nhiên cùng chính mình chẳng phân biệt được trên dưới đâu. Vừa hỏi hắn, hắn chỉ nói hiểu sơ, lúc đó nàng còn tưởng rằng hắn nói thật, còn vỗ ngực nói. Có nàng ở, không ngờ, nhân gia nói hiểu sơ, chỉ là khiêm tốn lời mà thôi. Nếu hắn như vậy còn nói là hiểu sơ, những người khác vậy coi như cái gì? Ngay Lạc Đông Đông trong lòng suy nghĩ lúc, nàng bên cạnh đột nhiên truyền đến hai tiếng. Còn có kia bí mật mang theo thống khổ thanh âm ni a. Lão tử không được, uống không được, nôn, theo đại hán lời. Liền thấy đại hán kia đã vọt tới bên ngoài, đại phun đặc phun đi, theo đại hán ly khai, một trận thanh thúy đập la thanh lập tức vang lên, tuyên bố thi đấu kết thúc, cuối cùng còn lại, cũng chỉ bất quá tam tổ, mọi người xem mỗi người dự thi phía trước bát không, cũng đã biết đáp án, không có gì bất ngờ xảy ra, Lạc Đông Đông bọn họ này một tổ thắng được, nhìn lão nhân ra tuyên bố rất cao người thắng tên. Toàn trường lập tức vang lên một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô và vỗ tay thanh. Hết chương.